từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, tôi không thể đi làm những công việc thấp hèn đến như vậy. Làm thư ký tôi cũng không biết làm. Cô dứt khoát là một kẻ ăn xin đi. Cây gậy trong tay Tôn Lý Hàn Thúy gõ mạnh xuống đất một cái cộp, giận dữ nói. Nếu là một kẻ ăn xin, cô cũng làm biếng làm, thì dứt khoát đem váy kéo ngắn lên một chút, để lộ mông làm gà. Làm gà? Chắc cô biết danh chứ hả? Bà sỉ nhục tôi. Tôi sỉ nhục cô? Tôi đang nói tôi đang khen cô đó chứ. Tôn Lý Hàn Thúy chỉ vào cửa quát lớn. Cút đi, không được bước vào nhà tôi, dù chỉ là một bước. Lý Hà Na dậm chân uốn éo mông. Tôi muốn tìm Tư Hiền, Tư Hiền. Tư Hiền, anh mau ra đây. Không phải anh nói anh yêu em, không thể không có em sao? Con của tôi chết ở bên ngoài rồi, cô còn muốn tìm ai? Tôn Lý Hàn Thúy tức giận đến mức huyết áp tăng cao, đầu óc choáng váng, không thể trèo trống tiếp được nữa ngã xuống. Bà nội. Tiểu Nhã quyết định thật nhanh, đem Tôn Lý Hàn Thúy đi đưa bệnh viện cứu trị, đồng thời gọi điện nhờ Khương Triệu Đông tìm người ra tay giúp đỡ. Hai ngày sau, Khương Triệu Đông dẫn Tôn Tư Hiền đến bệnh viện thăm bệnh. Hai người ăn ý không đề cập tới chuyện, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mẹ! Tôn Tư Hiền sợ hãi kêu. Tôn Lý Hàn Thúy đối với con trai thất vọng đến cực độ, quay mặt đi không thèm để ý tới. Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ? Mặc kệ Tôn Tư Hiền liên tục cầu hòa, Tôn Lý Hàn Thúy quyết tâm phớt lờ hắn. Khương Châu Đông giọng điệu hài hước hiếm thấy nói. Bà nội, bà yên tâm đi. Con cam đoan với bà, cha vợ chuẩn mực của con sẽ không dám ra ngoài ngoại tình nữa, làm bại hoại gia phòng nữa đâu. Khóe mắt bắp thịt trên người Tôn Tư Hiền đều run rẩy. Tôn Lý Hàn Thúy ánh mắt chứa đựng suy nghĩ sâu xa, nhìn Khương Triệu Đồng một hồi, cuối cùng bình thường trở lại. Tư Hiền, mẹ già rồi, quản con không được nữa, nhưng mà cũng may, sau này sẽ có cháu rể trông chừng con. Ba có thể ngủ ngon giấc rồi. Vẻ mặt của Tôn Tư Hiền vô cùng đau khổ, có giận mà không dám nói. Bệnh của tôi thật quá khổ mà. Nửa đời trước thì bị mẹ già Từ Hy Thái Hậu quản lý, nửa đời sau thì bị con rể Quỷ Kiến Sâu quản lý trông coi. Cái miệng của tôi thật khổ. Cam chịu số phận đi. Cái gì? Anh thực sự làm vậy với ba em à? Tiểu Nhã thở hốc vì kinh ngạc. Ngày mai Tôn Lý Hàn Thúy có thể xuất viện. Khương Triều Đông theo Tiểu Nhã đi đến bệnh viện thăm bà thêm một lần. Ở trên xe hắn đem chuyện đối phó với Tôn Tư Hiền kể lại cho cô nghe. Anh chỉ nói cho em biết, Khương Triều Đông không thích có sự lừa gạt dối trá trong chuyện yêu đương nam nữ, chơi trò giấu giấu diếm diếm như hoạt động gián điệp. Tiểu Nhã cười nhợt nhạt, đau khổ trong lòng chưa? Làm sao anh có thể nghĩ ra biện pháp này? Nhưng anh cũng chịu thiệt, phải tìm 7-8 diễn viên, tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút chiều thức, cô cũng thật là xấu, nghe ba chịu khổ nhưng lại không đau lòng, ngược lại còn lén lút vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiên Thành Lượng tìm đến, hắn nhún nhún vai. Em nhờ anh tìm người, anh đương nhiên phải đi tìm chuyên gia giúp đỡ rồi. Tiên Thành Lượng không phải mở một công ty tìm tin tức hay sao? Hắn là nhân tài ở mặt này, gần đây hắn đem hệ thống an ninh cao cấp nhất ở Hồng Kông đưa vào Đài Loan, đang chuẩn bị huấn luyện 7-8 người cao to vạm vỡ đó làm nhân viên bảo an. Thì ra là thế. Tiết Thành Lượng cũng thật lợi hại, rất biết cách kiếm tiền, chẳng trách hắn buông tha việc kế thừa tập đoàn Hoàng Long Châu Báo. Có người anh em cột chéo như vậy, Khương Triệu Đồng cũng cảm thấy vinh quang, ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Đáng tiếc, Thiên Nghê không có phú hưởng. Hắn còn hỏi anh có muốn đầu tư hay không. Anh dùng danh nghĩa của mẹ em đầu tư 300 vạn. Về sau, mẹ cũng là một trong số những cổ đông, có thể ngồi lãnh đạo chia lợi nhuận mà không cần làm. Triệu Đông, đáng ghét quá, hắn là làm cho cô cảm động muốn khóc. Mẹ em vất vả đã nửa đời người rồi. Bà nhất định cũng có tâm nguyện hoặc lý tưởng mà lúc còn trẻ chưa kịp hoàn thành. Chúng ta hãy để cho nửa đời sau của bà đường tự do thoải mái làm những chuyện mà bà muốn làm, không cần vì ba bữa cơm mà phải bôn ba nữa. Tiểu Nhã xúc động chờ đợi đèn đỏ sẽ ôm hắn một cái, hốc máu đỏ. Triệu Đông, cảm ơn anh. Ngay từ đầu em cho rằng anh là người lạnh lùng vô tình. Không nghĩ tới anh lại vì em trả giá nhiều đến như vậy. Em rất cảm động. Bởi vì anh chỉ chăm sóc cho người nhà thôi. Khương Triệu Đông trả lời một cách dĩ nhiên. Người nhà, Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Tiểu Nhã tươi cười càng thêm chói mắt. Cô cũng phải có qua có lại, quan tâm đến người nhà quán một chút. Đối tượng hẹn hò của Thiên Nghê đã chọn được chưa? Cô lén lút nói cho hắn biết Khương Thiên Nghê đang hẹn hò với Trần Anh Chị. Hắn nói không sao hết. Ông nội và ba đã chọn ra một người, điều kiện tương xứng. Chuyện còn lại là chờ xem Thiên Nghê có duyên với ai. Thiên Nghê chịu đi xem mắt ư? Hắn nheo lại mắt. Nó sẽ đi, bởi vì tốc độ tiêu tiền, tính nết đuông chiều của nó, Trần Anh Chị có thể chịu đựng được 3 tháng, thì hắn cũng đáng được khâm phục. Anh đều dự đoán trước được. Em gái anh là người như thế nào? Anh đương nhiên hiểu rõ. Tiểu thư phung phí thành tính thì không cách gì có thể tiêu tiền theo kiểu liệu cơm gắp mắm được. Của cải của Trần Anh Chị chủ yếu là công ty cổ phiếu và bất động sản, không có khả năng cung cấp cho Thiên Nghê, lãng phí một cách vô tận. Hai người rất nhanh sẽ chia tay. Tiểu Nhã cười than. Thiên Nghê của anh trai như anh thật không biết là cô ấy hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Khương Triều Đông ngẩng đầu. Nó là gặp vận may. Được rồi được rồi, ít nhất cô ấy còn được mọi người che chở, để cho cô ấy cả đời cũng không phải sống trong cảnh nghèo khó thiếu thốn. Vĩnh viễn là một cô gái có mệnh tốt. Cho nên anh mới nói là nó gặp may. Một đường nó nói cười cười đi đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh hạng nhất của Tôn Lý Hàn Thúy, thấy Tôn Tư Hiền và Tôn Liễu Tĩnh đều có mặt, hai vợ chồng mỗi người một nơi. Vẫn chưa giải hòa, nhưng mà Lý Hà Na cũng không còn xuất hiện nữa. Tôn Liễu Tĩnh đi đến tủ lạnh, lấy hoa quả đã gọt sẵn ra nói. Tiểu Nhã và Triệu Đồng ngồi xuống ăn trái cây đi, hoàn toàn giống hình ảnh một người mẹ quan tâm con gái và con rể. Vâng, Tiểu Nhã ngẩn ra ngọt ngào đáp, có một mối quan hệ kỳ diệu đã lặng lẽ thay đổi. Còn phía bên kia, Tôn Tư Hiền vì nhìn thấy Khương Triệu Đồng liền ngồi thẳng lưng. Hắn luôn lo sợ Khương Triệu Đồng đem chuyện xấu của hắn tiết lộ ra bên ngoài, khiến hắn ở trước mặt vợ con không ngóc đầu lên được. Cha vợ chuẩn mực mời con rể đi ra ngoài uống cà phê, Khương Triệu Đồng cùng đi. Vừa đi vào trong thang máy, không có người ngoài, Tôn Tư Hiền trực tiếp hỏi, chừng nào thì cậu mới chịu đem ảnh chụp trả lại cho tôi? Tiếng nói khàn khàn, chỉ sợ bị người nghe trộm. Khương Triệu Đồng lạnh lùng chừng hắn không nói một lời. Mau trả lại cho tôi. Ảnh chụp nào? Tôi không biết. Hắn phòng bị Tôn Tư Hiền sợ ông giấu bút ghi âm trên người, thu âm lại chuyện hắn sai khiến người khác. Chính ông thừa sống thiếu chết, cắn ngược lại hắn. Chính là cậu cho người... Khương Triệu Đồng ngắt lời nói. Chờ tới ngày, cha đại thọ 80 tuổi, con sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà dâng lên cha. Cha nhất định phải sống tới 100 tuổi. Cái gì? Chờ hắn tới 80 tuổi mới đem hình trả lại cho hắn. Một người đàn ông sống tới 80 tuổi còn có thể làm cái gì? Tôn Tư Hiền cảm thấy thật yếu ớt. Hắn luôn xem em gái xinh đẹp trẻ trung là nguồn gốc của tinh thần và thể chất. Năm Tiểu Nhã tốt nghiệp bằng thạc sĩ, Khương Triều Đông liền tổ chức hôn lễ, náo nhiệt vẻ vang cưới Tiểu Nhã về làm vợ. Ở trong phòng nghỉ của cô dâu, Nguyên Nguyên kết hôn sớm hơn chị gái 5 tháng, lại vác bụng tròn vo đến tham gia hôn lễ của chị mình. Tiếc quá, em không thể làm phù dâu cho chị. Ai kêu em còn chưa có tốt nghiệp, đã bị Tiết Thành Lượng làm cho lớn bụng rồi. Không thể làm gì khác hơn là hát xong khu hát cáo biệt, trực tiếp nhận giấy kết hôn. Chị không có sao? Nguyên Nguyên tò mò nhìn cái bụng bằng phẳng của cô. Không có. Tiểu Nhã cười sáng lạn vô cùng. Cô có dự cảm là có, dựa theo tập tục trong 3 tháng không thể công khai. Hơn nữa cô còn chưa báo cho Khương Triệu Đồng biết, làm sao có thể cho em gái biết trước được. Nguyên Nguyên rất đơn thuần tin là thật, không hỏi nữa, cười thần bí nói một chuyện khác. Chị, mẹ cũng tới rồi. Chị biết là Triệu Đồng phát thiệp mời mẹ, phía bên nhà trai mời mẹ qua đây. Tiểu Nhã nghĩ tới Khương Triệu Đồng, tên này là, trước mặt thì là mặt lạnh như tiền, sau lưng thì săn sóc dịu dàng, khiến cô bất giác cười ngọt ngào. Nguyên Nguyên cũng ngây ngô cười theo, cô dâu nào cũng đều giống nhau. Chị, em nói cho chị nghe, khi nãy em thấy vợ của ba chủ động cùng mẹ chào hỏi, hai em còn lo lắng bọn họ gặp nhau sẽ khởi động chiến tranh, liên tục dặn đi dặn lại Thành Lượng, phải chú ý một chút, kết quả không có chuyện gì xảy ra hết, còn nói cười cười với nhau. Hai người đều đã 40 mấy gần 50 rồi, ghen tuông chuyện cũ tốt lắm sao? Tiểu Nhã mặt ngoài bình thản nói, trong lòng không tránh được có chút kích động. Cô cảm giác được, từ sau sự kiện Lý Hà Na, Tôn Liễu Tĩnh bỏ xuống thành kiến, bắt đầu cùng cô gần gũi.